Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1105, chương 1096 viết thư. Chương 1096 viết thư ấy nếu là trước kia, Triệu Nhị Lang trực tiếp liền động thủ đoạt, nhưng đương Lạc Dương huyện lệnh lúc sau, tiếp xúc đến dân sự nhiều, hắn liền biết việc này làm không được, cho nên chẳng sợ thật sự rất tưởng hiện tại liền đem đồ vật dọn đi, hắn vẫn là nhẫn nại ở. Sau đó thúc giục lão binh đi viết thư, hắn muốn đích thân nhìn hắn viết thư. Ta phái chuyên gia đi đưa, so người đi chạm dịch tốc độ càng mau, lão binh bị thúc giục đến bực bội. Chỉ có thể dẫn hắn đi tìm mặt khác lão binh. Sau đó một đám binh ghé vào cùng nhau viết thư, Triệu Nhị Lang cũng chen qua đi. Viết, viết, lão binh hỏi Triệu Nhị Lang, đồng tự viết như thế nào? Triệu Nhị Lang mở to hai mắt nhìn, gãi gãi đầu nói, không cần viết đồng, liền viết cầu, kia cầu viết như thế nào? Hảo đi, càng sẽ không, Triệu Nhị Lang nỗ lực ở trong đầu hồi tưởng nhìn đến quá đồng tự. Tiếp nhận nét bút một chút, nửa ngày mới họa ra tới, hắn càng xem càng giống, vì thế cùng bọn họ nói, đây là, lão binh nhóm đều nghe qua vị này tiểu tướng quân. Biết hắn không thiện đọc sách, nhưng dù sao cũng là thế gia công tử, đối hắn văn hóa trình độ vẫn là tự tin, dù sao tổng so với bọn hắn hào đi. Vì thế mười mấy người ghé vào cùng nhau hợp tác viết hảo một phong thơ, đem tin giao cho Triệu Nhị Lang, lão binh nói, chỉ cần tướng quân đồng ý, chúng ta nhất định đem đồ vật cấp tiểu tướng quân, Triệu Nhị Lang nói. Nhưng có cái gì tín vật sao? Vạn nhất các ngươi tướng quân không tin này tin là các ngươi viết làm sao bây giờ? Rốt cuộc không đi chạm dịch, là tư nhân đưa đi, lão binh nhóm kiêu ngạo tự tin nói. Này yên tâm đi, tướng quân nhìn đến tin liền biết là chúng ta viết, đúng vậy. Tướng quân sẽ xem bút tích, hắn nói qua, tuyệt không sẽ nhận sai chúng ta bút tích, Triệu Nhị Lang liền an tâm rồi. Lấy thượng tin liền đi, bị đưa ra môn khi quay đầu dặn dò bọn họ, các ngươi cần phải xem trọng đồ vật, không cần gọi người trộm đi, tiểu tướng quân yên tâm đi. Chúng ta tướng quân trong phủ đồ vật ai dám tới trộm. Triệu Nhị Lang yên tâm rời đi, nhưng về đến nhà hắn vẫn là có chút không an tâm. Vì thế gọi tới Lữ Hổ, chúng ta cũng đến cấp Bắc cung tướng quân viết một phong thơ. Hoàng An người nọ nhưng keo kiệt, hắn nếu là khuyên Bắc cung tướng quân không đáp ứng làm sao bây giờ. Cho nên hắn cũng muốn viết thư, Triệu Nhị Lang tin trên cơ bản là Lữ Hổ mấy cái gã sai vặt viết thay. Sau đó hắn lại kiểm tra một lần, hắn hiện tại đã có thể nhận thức rất nhiều từ. Chính là đi, thấy chúng nó còn có thể nhận ra tới, nhìn không thấy khi... Muốn cho hắn hồi ức ra tới liền có chút khó khăn. Càng đừng nói viết, hơn nữa có chút tự liền ở bên nhau nhận thức. Tách ra tới một cái nhận, hắn lại không quen biết, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì một câu, đem tự tách ra hắn liền không quen biết đâu. Triệu Nhị Lang lắc lắc đầu, gọi tới Lữ Hổ viết thay, chờ Lữ Hổ lưu loát viết hảo tin. Triệu Nhị Lang xem qua sau liền cùng nhau phong giao cho hắn. Làm lệnh binh đưa đi Tịnh Châu, nhớ kỹ, đem tin giao cho Bắc cung tướng quân, Lữ Hổ tỏ vẻ minh bạch, Triệu Nhị Lang vui vẻ. Nằm ở trên giường nhếch lên một chân diêu nha diêu, chờ Lữ Hổ sau khi trở về nói, chuyện này trước không nói cho A Tỷ cùng tỷ phu, chờ ta bắt được cái kia đại đồng cầu, ta liền đưa cho bọn họ làm lễ vật. Coi như là ta năm lễ, Lữ Hổ nói, Nhị Lang, lại có hai ngày chính là năm, tin sợ là còn chưa đưa đến Tấn Dương đâu, Triệu Nhị Lang nói. Này có cái gì, 15 phía trước đều là năm, chỉ cần 15 phía trước có hồi âm là được, hắn thở dài nói. Năm lễ thật là quá khó tuyển, ta xem vài thứ kia A Tỷ cùng tỷ phu đều không thích, Lữ Hổ cười. Này là bởi vì không có tiền mua quý trọng lễ vật đi. Triệu Nhị Lang hừ hừ không nói chuyện. Hỏi, A tỷ bọn họ đâu? Nữ lang cùng phó lang quân đi rồi. Hẳn là đi đối diện phó trạch. Triệu Hàm Trương đang ở đối diện phó trạch cùng Hoàng Nông công chúa. Uống trà đâu? Thuận đường cùng nàng nói cung yến sự. Hoàng Nông công chúa vui vẻ đồng ý đi trước. Thừa dịp Hoàng Nông công chúa đi thay quần áo khe hở, Phó Tuyên đã đi tới, tìm được Triệu Hàm Trương nói, Tam nương, ta năm gần đây thân thể không khỏe, người cũng càng thêm dễ dàng phạm hồ đồ, cố tưởng chính thức từ đi ngự sử chi chức, ta nghe người ta nói, người đồng ý rất nhiều người xin từ chức sổ con, ta đây này, Triệu Hàm Trương cười nói, phụ thân, những người đó xin từ chức là bởi vì lưu lạc các nơi. Tạm thời cũng chưa về Lạc Dương, ta cũng không hảo miễn cưỡng, nhưng phụ thân hiện tại đã ở Lạc Dương, vì sao không chịu vì nước hiệu lực đâu? Phó Tuyên thở dài nói, ta là có tâm mà vô lực a, ngươi xem ta bộ dáng này, như là có thể ra ngoài tuần tra, hành ngự sử chi trách bộ dáng sao? Nguyên lai phụ thân là không nghĩ ra ngoài a. Này đơn giản, thái học thiếu một tiến sĩ. Ta nghe Đình Hàm nói ngài cực ái đọc sách. Không bằng đi thái học giáo thụ học sinh đi học như thế nào? Triệu Hàm Trương cổ động nói. Thái học khác không nhiều lắm. Liền thư tịch cùng dốc lòng cầu học người nhiều nhất. Phụ thân ở nơi đó không những có thể đọc sách. Còn có thể tìm được người cùng sở thích tìm tòi nghiên cứu thư trung chi ý. Chẳng phải mỹ thay, Phó Tuyên há miệng, nhưng hắn ở trong nhà cũng có thể đọc sách a, hắn không nghĩ ra cửa, hắn trong nháy mắt tìm được rồi. Lý do, đang định cự tuyệt, liền nhìn đến Hoàng Nông công chúa đứng ở cạnh cửa lạnh lùng mà nhìn hắn, Phó Tuyên lập tức đáp. Hảo, ta liền đi thái học, nếu là không đi thái học. Hoàng Nông công chúa sợ là không dung hắn từ quan, còn sẽ buộc hắn đi ngự sử đài, thậm chí khả năng làm hắn làm càng nhiều sự, tỉ như ở trong triều vì tiểu hoàng tử tranh thủ quyền lợi linh tinh, Phó Tuyên vội không ngừng đồng ý. Sợ Hoàng Nông công chúa xen mồm, Triệu Hàm Trương đổi ý bộ dáng, Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm yên lặng mà nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Hoàng Nông công chúa. Thực thức thời đem đề tài rời đi khai, lại nói tiếp đã nhiều ngày Lạc Dương cảnh tuyết không tồi. Phụ thân cùng mẫu thân nhưng có nghĩ tới đi thưởng tuyết. Nghe nói ngoài thành có một mai lâm, là thạch sùng đám người quyển địa tự loại. Cây mai rất nhiều năm, thời trẻ lưu thông tấn công Lạc Dương khi một phen lửa đốt mai lâm. Nhưng không nghĩ tới, lão thụ bất tử, chuyển qua năm. Xuân phong một thổi liền lại trường Tân Diệp sống lại đây. Nghe nói hoa mai khai rất khá, Hoàng Nông công chúa nhàn nhạt nói. Nghe nói kia mai lâm trung hoa bị Lạc Dương các học đường cùng thái học học sinh kéo đến không sai. Biệt lắm, ngày hôm trước các ngươi hôn lễ đều chiếu vào các ngươi trên người, a. Nguyên lai những cái đó hoa mai là từ nơi đó kéo. Khó trách có nhiều như vậy. Phó Đình Hàm có chút xấu hổ. Triệu Hàm Trương lại là sắc mặt như thường. Hơi hơi kinh ngạc sau liền thuận thế thay đổi lý do. Kia lúc này thưởng mai liền càng có ý cảnh. Lão thụ hoa rơi, tuyết trắng tôn nhau lên. Đãi qua trừ tịch ta liền đi vì mẫu thân săn một con lộc tới. Ngài có thể mang lên lộc thịt. Một bên thịt nướng, một bên thưởng tuyết. Chẳng phải mỹ thay. Hoàng Nông công chúa, thưởng tuyết liền thưởng tuyết, vì cái gì muốn thịt nướng? Triệu Hàm Trương cho rằng, đã muốn thưởng tuyết, có thể nào không thịt nướng? Đã muốn thịt nướng, làm sao có thể thiếu lộc thịt, thiếu đi săn đâu? Nàng đã kế hoạch thượng, cùng Phó Đình Hàm cưỡi ngựa về nhà khi nói, sơ tam chúng ta đi đi săn, sơ tứ liền đi thưởng tuyết, Quách Phác không phải nói sao? Mùng 1 đến sơ năm đều sẽ có linh tinh tiểu tuyết. Tuyết quải chi đầu, nhất định đẹp, Phó Đình Hàm gật đầu. Sau đó hai người về đến nhà liền thu hoạch hai rổ công văn cùng thư tín, hai cái rổ giống nhau lớn. Nhỏ, một cái mãn đến độ mau đôi không được. Trực tiếp liền không cài cái nắp, một cái khác rổ mở ra cái nắp. Bên trong liền có 10 tới phong công văn, Phó Đình Hàm lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cầm lấy cái kia rộng thùng thình rổ nói, ta đi xử lý công vụ. Triệu Hàm Trương yên lặng mà nhắc tới nàng chặt chẽ rổ. Bởi vì quá nặng, nàng bả vai nhịn không được hơi hơi rũ xuống. Sửa chữa quá trương là từ 1066 bắt đầu. Cho nên đại gia quay đầu lại xem, có thể từ 1066 bắt đầu. Tấu chương xong, hết chương.